Đỉnh cao phú quý, chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 901. Ngay sau đó, nhiều người xông vào hành lang, chính là Từ Mạt dẫn đầu. Anh chạy đến chỗ Trình Uyên và lo lắng hỏi. Em có sao không? Trình Uyên ngước nhìn anh, rồi lắc đầu. Ích nhìn thấy Từ Mạt lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Thật vui vì ngươi hỏi ta những lời này. Từ Mạt cúi đầu không nói gì. Trình Uyên đứng dậy, châm một điếu thuốc, nhân tiện đi tới cầu thang. Đối với Từ Mạt phía sau nói. Bởi vì, ngươi nếu không tới, đừng hỏi, ta có thể thật sự giết chết ngươi. Cơ thể Từ Mạt đột nhiên run lên. Trình Uyên tiếp tục, bố cậu chết vì tớ. Cậu ghét tớ, tớ không trách cậu. Cậu muốn trả thù tôi, và tớ không trách cậu, nhưng nếu cậu sẵn sàng bị người khác lợi dụng, và bị kẻ thù thực sự của bạn sử dụng, thì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bạn. Như tôi đã nói trước đây, tình bạn giữa cha bạn và tôi không phải là chiếc ô để bạn phạm sai lầm, và nó không phải là huy chương vàng không chết của bạn. Bắt được vợ của ta, người muốn đối phó ta. Ta biết như vậy, nhìn thấy ngươi không có thương tổn bọn họ, ta liền an tâm, bởi vì bản chất ngươi ích kỷ không đến mức không thể chữa khỏi. Nói đến đây, Trình Uyên quay lại và hỏi Từ Mạt, nhưng mà, cậu đúng là một tên cặn bã chết tiệt. Từ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu lên, tựa hồ không hiểu tại sao Trình Uyên lại nói như vậy với mình. Scumbag là gì? Mới tối hôm qua. Có một cô gái đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trình Uyên nhìn vào mắt Từ Mạt, nghiêm túc nói, em không muốn biết tại sao anh có thể tìm em sao? Từ Mạt gật đầu theo bản năng. Trình Uyên chế nhạo hỏi Từ Mạt, có một cô gái tên là Diệp Từ, không biết cô còn có ấn tượng gì không? À, đôi mắt Từ Mạt lập tức mở to. Trình Uyên hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói, hôm qua ở bệnh viện này, cô ấy muốn nhảy lầu tự vẫn. Từ Mạt đột nhiên lo lắng nói. Cô ấy nhảy rồi à? Trình Uyên quay đầu lại. Nhìn Từ Mạt thích thú. Từ Mạt có chút bối rối. Nhưng đã sớm hiểu ra. Trình Uyên nói tối hôm qua có một cô gái kể cho anh nghe một câu chuyện. Nếu anh nhảy xuống thì làm sao có thể kể cho anh nghe một câu chuyện ích rõ ràng là cô ấy đã không nhảy vào đó. Chỉ trong 3 tháng, ngươi đã ở thành Tân Dương như cá gặp nước. Với số tiền bồi thường ta đưa cho ngươi, ngươi đã phung phí đi gạ gẫm cấp dưới. Trình Uyên chế nhạo hỏi, cô nghĩ mình có đủ sức để đối phó với tôi như thế này không? Từ Mạt chậm rãi cúi đầu. Như trước đây, ở trước mặt Trình Uyên, hắn dù có dám tức giận cũng không dám nói. Có phải vì tật nguyền ở tay khiến trái tim anh méo mó? Trình Uyên hỏi lại. Anh ta là một lão già tốt, giàu có và lắm lời. Anh ta vẫn là đại ca của thế lực đen tối ở thành phố Tân Dương. Và cũng có một số người muốn lộ diện. Tút tút tút tút quả thực sẽ thu hút rất nhiều cô gái nhỏ thích. Nhưng một giây, bạn đã có chúng trong lời nói ngọt ngào của bạn. Và sau đó, bạn tàn nhẫn vứt bỏ chúng. Đây không phải là bệnh lý. Từ Mạt vẫn không dám nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nói tiếp. Diệp Từ, người con gái yêu anh nhất. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cũng trách cô ấy không chịu được sự cám dỗ. Cô ấy rõ ràng đã có bạn trai. Nhưng cô ấy cũng bị lời nói của anh lừa dối và bị lừa dối. Bạn, cô ấy đang mang thai. Sau khi mang thai, anh tàn nhẫn vứt bỏ cô ấy. Nhưng bạn trai cô ấy không quan tâm. Nói theo cách của mình, cô ấy không đáng được người khác thông cảm. Còn hơn mắc tội chết. Nhưng nếu như anh chỉ tiêu diệt một cô gái như thế này, anh đã gián tiếp giết một cô gái. Trong lòng anh có thấy vui không? Cơ thể Từ Mạt bắt đầu run lên. Diệp Từ ở với Từ Mạt đã lâu. Anh biết gia đình anh sống ở đâu. Nên sau khi nghe câu chuyện do Diệp Từ kể, Trình Uyên tự nhiên có thể phân biệt được rõ ràng vị trí của Từ Mạt. về lý do tại sao Trình Uyên biết Từ Mạt đang gọi cho mình. Thật ra rất dễ hiểu. Bởi vì hiện tại, ở thành phố Tân Dương, chỉ có hai người sẽ không giấu giếm hận khi nói chuyện với anh. Một người là Long Thẩm Vũ và người còn lại là Từ Mạt. Và Long Thẩm Vũ, người đã có một trận đấu với Trình Uyên, dường như không làm một điều thấp kém như vậy. Tôi xin lỗi. Từ Mạt chợt đỏ mặt, giống lên với Trình Uyên. Cách chương.